Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, đùa nghịch ngươi làm sao? Ta chỉ là xem trò vui, dạng này sẽ chết à? Được rồi, cái này đùa ta không nhìn được rồi đi. Long Thiên trêu tức mà cười cười, trong đôi mắt lại lóe ra rét lạnh lệ mang. Tuy nhiên võ giả giang hồ là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Nhưng làm người dù sao vẫn là muốn có nhất định đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Giống Hoàng Thư Lang bọn họ loại này người, đã không xứng sống ở trên đời này. Ba, chấm ngoặc kép, vị bằng hữu này thật là cao minh ẩn nặc công phu. Hoàng Thư Lang nhẹ nhẹ vỗ tay, một mặt nụ cười âm lãnh. Ngươi nếu là ẩn nặc không ra hoặc lặng lẽ bỏ chạy, ngày sau có lẽ còn có thể bằng vào tin tức này đến xa nữ môn chỗ đó đổi lấy một khoản tiền thưởng. Nói như vậy, huy đệ chúng ta cũng liền triệt để cắm. Đáng tiếc, ngươi không nên lanh chanh hiện thân đi ra. Bây giờ a, ngươi vẫn là cho ta vĩnh viễn ở lại đây đi. Hoàng Thư Lang nói, liền hướng cái kia hai tên cao giai võ quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Loại chuyện này xem ra bọn họ tuyệt đối làm qua không chỉ một lần. Hai tên cao giai võ quân đối Hoàng Thư Lang ánh mắt ngầm hiểu, lập tức theo hai bên trái phải hướng về Long Thiên Bọc đánh đi qua. Chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ mong ngươi ngày sau có thể cho ta xa nữ môn truyền cái tin tức. Chân có thể thấy thế lo lắng, kêu lên, vốn là tại Long Thiên phát ra âm thanh thời điểm, chân có thể còn cho là mình được cứu rồi. Nhưng khi nàng nhìn thấy Long Thiên chỉ có cao giai võ quân tu vi thời điểm, liền đã không ôm hy vọng. Dù vậy, tại Hoàng Thư Lang bọn người chuẩn bị đối Long Thiên động thủ thời điểm, hiền lành nàng vẫn là không để ý an nguy của mình. Mở miệng nhắc nhở Long Thiên. Chạy, hắn chạy được không? Cái kia hai tên cao giai võ quân, tại chân có thể mở miệng đồng thời trong nháy mắt ra tốc, trực tiếp ngăn cản Long Thiên đường đi, lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, tiểu tử, hiện tại mới nghĩ đến chạy, đã chậm, ếch, Long Thiên vỗ vỗ cái trán, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy nói chuyện cao giai võ quân. Châm chọc nói, chạy, ta nói qua muốn chạy a, ta tại sao muốn chạy, nhờ ngươi không muốn tự cho là thông minh được chứ, ngươi, muốn chết, tên kia cao giai võ quân phẫn nộ, hắn thấy, Long Thiên tu vi, bất quá cùng mình tương đương mà thôi, nhưng phía bên mình lại là hai tên cao giai võ quân, thực lực đã đủ để nghiền ép đối phương, dưới loại tình huống này. Long Thiên lại còn dám đem chính mình xem như ngu ngốc một dạng trào phúng. Quả thực cũng là không biết sống chết. Lên cơn giận dữ phía dưới, tên kia cao giai võ quân thậm chí không có chờ chính mình đồng đội động thủ tương trợ, liền đã rút ra trường đao, trực tiếp hướng Long Thiên chém giết tới. Thảo, bắt chuyện đều không đánh thì động thủ a, thật không biết xấu hổ. Long Thiên trong miệng đại hô tiểu khiếu, thân thể lóe lên, liền đã nhẹ nhõm tránh khỏi một đao kia. Mặc dù biết chính mình một đao kia khả năng không đả thương được Long Thiên, nhưng là thấy Long Thiên như thế nhẹ nhõm thì lóe tránh đi. Tên kia cao giai võ quân vẫn là hơi sững sờ, nhưng lập tức, hắn thì triển khai công kích mãnh liệt hơn, trường đao một đao tiếp một đao chém ra. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì trên không trung tạo thành một mảnh đao ảnh, đổ ập xuống hướng Long Thiên chém tới, hiển nhiên là không muốn lại cho Long Thiên né tránh không gian. Thế mà, lệnh hắn giật mình một màn phát sinh, bất luận công kích của hắn tốc độ có bao nhanh, công kích bao trùm phạm vi có bao nhiêu lớn, Long Thiên lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc né tránh đi. Mà lại lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, thành thạo, không nói đạo lý, thật sự là quá không giảng lý. Ta chỉ là xem trò vui tốt à, dạng này liền muốn giết ta. Long Thiên không thấy chút nào cật lực tránh né lấy công kích của đối phương. Trong miệng còn đang không ngừng nhạo báng. Một đao kia thật nhanh. Đáng tiếc lệch rồi ba phần. Ân, một đao kia đánh cho rất chuẩn. Chỉ là lại quá chậm chút. Chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt. Vậy mà đùa nghịch ta. Liên tục không ngừng công kích. Lại không có thể gây tổn thương cho đến Long Thiên mảy may. Còn bị Long Thiên nói liên miên lải nhải nhạo báng. Tên kia cao giai võ quân rốt cục ý thức được. Người ta chỉ là đang trêu chọc hắn chơi đây. Đùa nghịch ngươi làm sao giọt. Không được a, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Long Thiên lông mày nhướn lên. Vẻ mặt khinh thường cùng khiêu khích. Bộ dáng kia, thấy thế nào đều là một bộ cần ăn đòn tư thế. Cao Thanh, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a! Tên kia cao giai võ quân giận dữ, nhưng trong lòng cũng minh bạch, lấy Long Thiên biểu hiện ra tốc độ, chính mình là quyết định bắt hắn không thể làm gì, chỉ có thể bắt chuyện đồng bạn của mình đồng loạt ra tay. Cao Bách, nói chuyện với người nào đâu? Không lớn không nhỏ, đừng quên, ta thế nhưng là ca ca ngươi. Một tên khác cao giai võ quân trong miệng quát lớn lấy. Dưới tay lại là không chút do dự, cũng rút ra trường đao, hung ác hướng về Long Thiên công tới. Nguyên lai, hai người này lại còn là đồng bào huynh đệ, tỏ tình, hoa dựa vào, danh tự người nào cho ngươi lên. Thật tài tình, Long Thiên không thấy chút nào khẩn trương, chính ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Ta nói, ngươi đối với ta như thế đuổi sát không buông. Không phải là muốn đối với ta tỏ tình à. Ta nói cho ngươi, ca sự định hướng thế nhưng là rất bình thường tích. Ta giết ngươi. Cao Bách càng phẫn nộ, liều lĩnh hướng Long Thiên xông tới giết. Cao Thanh ra tay cũng là không chậm chút nào. Phối hợp với Cao Bách điên cuồng tấn công không thôi. Hai người, hai thanh đao, huyễn hóa ra đao ảnh đầy trời. Cơ hồ bao phủ Long Thiên toàn thân. Nhưng dù vậy, bọn họ lại như cũ là không đả thương được Long Thiên mảy may. Thậm chí ngay cả Long Thiên tiếng nhạo báng đều không thể đánh gãy. Không có tí sức lực nào. Thật là chán, hai huynh đệ các ngươi công phu, đều là cùng sư nương học sao? Làm sao mềm nhũn, không có vô lực nói. Chấm ngoặc kép, nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Không chỉ có là Hoàng Thư Lang cùng cái kia hai tên trung giai võ quân. Bao quát chân có thể ở bên trong. Đều là giật mình mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì tình huống? Muốn nói Long Thiên chiến đấu lực so biểu hiện ra tu vi cao. Bọn họ cũng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là tại hai tên cùng mình giống nhau cảnh giới đối thủ giáp công phía dưới. Còn có thể biểu hiện được như thế nhẹ nhõm. Giống như trêu đùa đồng dạng, cũng có chút thật bất khả tư nghị a. Mặc dù nói, Ngự Thú Tông đệ tử mạnh nhất chiến đấu lực, là muốn cùng mình chỗ nuôi dưỡng thú sủng kết hợp lại mới có thể phát huy. Nhưng tự thân chiến đấu lực nói thế nào cũng không đến mức yếu như vậy a. Thú sủng, nghĩ tới đây, Hoàng Thư Lang đột nhiên kịp phản ứng, lập tức cao giọng nói, Cao Thanh, Cao Bách. Khác dây dưa với hắn, triệu hoán thú sủng, nghe được Hoàng Thư Lang nhắc nhở, Cao Thị huynh đệ cũng lập tức kịp phản ứng, chính mình thật là tức ngất đầu, làm sao lại quên triệu hoán thú sủng trợ chiến đâu. Cao Thanh Cao Bách đồng thời vừa nhấc tay trái, liền muốn hướng bên hông mình linh thú hoàn vỗ xuống, triệu hoán chính mình thú sủng đi ra trợ chiến, thế nhưng là... Long Thiên hội cho bọn hắn cơ hội này a. Chỗ lấy một mực lấy ngôn ngữ kích thích chọc giận Cao Thị huynh đệ. Long Thiên cũng là không muốn để cho bọn họ triệu hoán thú sùng. Ngược lại không phải là Long Thiên sợ bọn họ thú sùng. Long Thiên phòng bị, chỉ là Hoàng Thư Lang hội thừa cơ đánh lén hắn. Cao Thanh Cao Bách hai huynh đệ, rất rõ ràng là tiến vào bí cảnh về sau. Dựa vào bí cảnh khen thưởng năng lượng, mới đột phá đến cao giai võ quân cảnh giới. Cái này theo trong chiến đấu đối lực lượng trưởng khống thuần thục trình độ liền có thể nhìn ra được.